Chương 1557, quyền thế mị lực, thần bí đao pháp. Lại dĩ nhiên đúng như vậy, sáu nữ đều bị người này hạ lưu vô sỉ khiếp sợ. Tiêu hoàng hậu Đức Quảng nói, cái này tại sao có thể quá không ra thể thống gì. Lưu Húc cười hắc hắc, thiên ma lĩnh vực triển khai, đã thiên nhân cảnh hắn lĩnh vực so với trước đây càng tăng mạnh hơn biến hóa, chính là giang hồ nhất lưu cao thủ Độc Cô Phượng lại cũng không có thể ngăn cản cái này lĩnh vực uy năng, tất cả đều lâm vào thiên ma lĩnh vực trong hình ảnh, bị nâng lên dục niệm. Lưu Húc cười nói, các ngươi đều là chấm phi tần, tứ hầu với chấm cũng là bản phận, nơi nào dùng lo lắng nhiều như vậy. Dứt lời, hắn bàn tay to một nhiếp, cũng là đã đem Tiêu hậu ôm vào trong ngực. Tiêu hoàng hậu kỳ thực đang cùng theo Hoang Dâm Vô Đạo Tùy Dương đến lúc, ngược lại cũng từng nhiều lần đã nếm thử cùng còn lại phi tần cùng nhau tứ hầu hoàng đế, đối với cung đình trong hoang đường dâm loạn việc sớm thành thói quen, trong lòng ngược lại là sáu nữ bên trong nhất không ghét chính là cái kia. Chỉ là lúc này xuất phát từ mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là nhăn nhó khước từ nói, Thánh hoàng, mời đừng như vậy. Lưu Húc lại cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, làm sao rồi đến bây giờ còn nội dung chính bắt đầu hoàng hậu cái giá, chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm so với Dương Quảng càng hòa thuận, cảm nhận được nam nhân trong giọng nói cái kia sợi âm hàn. Tiêu hậu trong lòng không khỏi chấn động, liền cũng không dám chống cự, chủ động nhắm mắt lại, đảm nhiệm bên ngoài làm. Kỳ thực, cái này cũng đã không phải nàng và Lưu Húc lần đầu tiên cấu kết, ở Dương Quảng hậu cung đoạn thời gian đó không tính là, Lưu Húc phản hồi Dương Châu đã hơn mấy tháng. Hắn thì như thế nào bằng lòng buông tha vị này sử thượng lưu danh tuyệt đại giai nhân. Mấy ngày qua, đã thỏa đàm điều kiện Tiêu hoàng hậu đã giống như hậu cung phi tần như vậy tứ hầu quá Lưu Húc vị này thiên mệnh thánh hoàng mấy lần, chỉ là ở nữ nhi cùng còn lại môn phiệt công chúa trước mặt bị làm thành như vậy xấu hổ. Người bộ dáng, nhưng vẫn là để cho nàng ngượng ngùng không chịu nổi, có điểm không xuống đài được. Lưu Húc rồi hướng Dương gia tỷ muội nói, hai người các ngươi tỷ muội cũng cùng nhau qua đây. Hai tỷ muội liếc nhau, cũng là đều đang chủ trừ, trong chốc lát cũng không tiến lên. Tỷ tỷ Dương Như Ngọc là Nam Dương công chúa, ở trên sách sử lấy liệt nữ lưu danh hậu thế, tính tình bản rất là cương liệt, chỉ là hắn cùng với Vũ Văn Sĩ cập sở sanh nhi tử nhưng cũng ở Lưu Húc trên tay, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới mới có bằng lòng vào cung. Muội muội Dương Như ý lại tuổi nhỏ ngượng ngùng, vẫn là hoàng hoa khuê nữ, mặc dù nhưng đã biết mình vận mệnh, lúc này đã sớm mắc cỡ không ngóc đầu lên được, nào dám chủ động tiến lên. Lưu Húc hướng về phía tỷ tỷ Dương Như Ngọc truyền âm nói, tứ hầu tốt chấm, ngươi cái kỷ sĩ đạ dạ mạ tổ văn thị ấu tử kiếp này là được bảo bình an hỉ nhạc đại phú đại quý, bằng không, hắc hắc. Dương Như Ngọc lạnh cả tim, âm thầm cắn răng một cái, tạo nên bên cạnh muội muội, đi tới Lưu Húc bên người, túi lầu nói, mời. Mời thánh hoàng phân phó. Lưu Húc đắc ý cười ha ha, lại quay đầu, hướng về phía ba vị môn phiệt công chúa nói, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không cùng lúc qua đây. Lý Tú Ninh, Độc Cô Phượng, Tống Ngọc Trí ba nữ nhân liếc nhau, đều là lộ ra bất đắc dĩ nụ cười khổ sở, cũng hướng về phòng trung ương nam tử kia ngang nhiên xông qua. Cùng lúc đó, ở tha nhờ Dương Châu bên ngoài đại doanh, ba quân thống soái Khấu Trọng một người đứng ở trong lều, đầu đầy mồ hôi lạnh, cầm trong tay trường đao, dùng phát run thanh âm tự lẩm bẩm, cái này đây là chuyện gì xảy ra, cái này là thật sao, không phải không có khả năng, chỉ là con là trong đầu mình nhiều hơn cái kia bộ phận thần kỳ đao pháp lại là như vậy chân thực, dường như vì vừa rồi cái kia như mộng ảo lịch trình làm chứng. Đột nhiên, hắn a kêu to một tiếng, gắt gao nhéo cùng với chính mình tóc, hai mắt đỏ đậm, thở hổn hển, cả người run, qua một hồi lâu mới có bình tĩnh trở lại. Hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu một cái đại khí, trong con ngươi lại hiện lên ánh sáng u trở lại Dương Châu Hoàng Thành bên kia. Lưu Húc lúc này thực sự là hưng phấn không gì sánh được. Cái này phút chốc, Lưu Húc thực sự cảm nhận được quyền thế vô thượng mị lực, nếu không phải mình công đạt thiên nhân, nắm giữ thiên hạ đại thế, lại làm sao có thể khiến cái này đương đại nhất tôn quý mạ gỗ kiêu ngạo nữ nhân, đại tùy hoàng triều hoàng hậu cùng công chúa, tứ đại môn phiệt công chúa cùng lão bà, cùng nhau hầu hạ, đảm nhiệm chính mình ta cần ta cứ lấy kỳ thực. Lưu Húc đối với nữ nhân của hắn thực sự cực kỳ khoan dung, Kỷ Thiến cùng Âm Tiểu Kỷ hai người đã vào trong hậu cung, ngược lại Âm Hiển Hạc cái này đoạn mệnh quỷ hiện thời từ trong cung thái y để chiếu cố, hai người bọn họ đã không võ công lại không có quyền thế nữ tử đối với tất cả cũng chỉ đành tiếp thu, an tâm đợi ở thiên mệnh thánh hoàng trong hậu cung. Độc Cô Phượng cùng Lý Tú Ninh bị cùng nhau đưa tới, hai nàng ở xuôi nam trong quá trình làm bạn gắn bó, mỗi người cảm hoài thân thế, quan hệ càng là sâu một tầng. Tuy là Độc Cô Phượng cũng coi là Lý Tú Ninh cựu nhân giết cha, nhưng đối với toàn bộ sự việc rõ ràng Lý Tú Ninh lại cũng hiểu được là cha mình Lý Huyên cùng Phật môn xin lỗi Độc Cô Phiệt. Độc Cô Phượng trưởng bối càng là vì vậy chết hết, cũng không phải nhẫn lại đi trách cứ đáng thương này thiếu nữ. Mà Độc Cô Phượng vốn là ngạo khí mười phần, nhưng trải qua xá nữ đại pháp phía sau tổn thương nguyên khí nặng nề, tuy là giữ được tánh mạng nhưng một thân võ công nhưng cũng là đi 7-8 phần 10, hơn nữa ngoại trừ cái kia xa lãnh đại ca của mình Độc Cô Sách bên ngoài, hết thảy thân nhân đều chết, không để cho nàng miễn cũng sinh ra một loại loạn thế bèo tấm cảm thán, đại biến sau đó tính tình cũng là biến hóa không ít. Nàng vô thân vô cố, đầu đảng tội ác Lý Uyên coi như là bị chính mình chính tay đâm, trong khoảng thời gian ngắn thực sự là không biết mình tiếp tục sống đến cùng còn có ý nghĩa gì. Sau lại đến Nam Phương phía sau, cái kia dùng tên giả Tần Xuyên đoạt đi chính mình lần đầu tiên nam nhân xuất hiện, đối với mình đưa ra chỉ cần mình ngoan ngoãn vào cung, liền trợ độc cô phiệt quay về vinh quang. Chính mình cha, thúc thúc, bà vì độc cô ra tận tâm tận lực, ngược lại, phản chính tự mình đã đúng như vậy, liền khi cuối cùng vì độc cô phiệt làm chuyện tốt. Còn như về sau độc cô sách sẽ đem độc cô phiệt biến thành bộ dáng gì nữa, chính mình lại thì không muốn sửa lại. Không ngờ tới vào cung phía sau, cái kia ghê tởm nam nhân lại là thông qua song tu đại pháp khôi phục chính mình tổn thất nguyên khí, để cho mình một lần nữa có đăng lâm kiếm đạo đỉnh phong hy vọng. Người nọ còn nói phản chính cung bên trong thanh tĩnh, chi phí cũng không thiếu, chính mình ngoại trừ ngẫu nhiên thị tẩm bên ngoài, là được làm của mình thích sự tình, hàng năm còn cho phép chính mình xuất cung một đoạn thời gian, du lịch thiên hạ ma luyện kiếm đạo. Như vậy, độc cô Phượng thực sự an tâm, trở thành lưu húc cơ thiếp, nhận mệnh. Lý Tú Ninh vừa rồi đã nói cực kỳ hiểu, nàng kẹp ở hai vị huynh trưởng trong lúc đó, thế khó xử, còn không bằng đợi ở lưu húc bên người tự tại. Còn như Tống Ngọc Trí, nàng vẫn cho rằng chính mình hại chết phụ thân Tống Khuyết, là Tống Việt tội nhân. Lúc này ở trong cung tứ hầu hoàng đế, nhưng lại như là cùng chuộc tội vậy, vì tha ho tốt hoàng đế đối với Tống Việt tốt một chút, nàng là thật tận hết sức lực, cái gì đều nguyện ý làm.